hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, trở về nghĩ kỹ, chương 695, trở về nghĩ kỹ. Sở Hoài Cẩm muốn bảo đảm này tòa nhà lớn nhân viên an toàn. Nếu thừa lão sư trên người thật sự có lây bệnh tính nọc độc, cần thiết hạn chế một thân tự do, yêu cầu này hợp tình hợp lý. Không cần, Thẩm Mặc nói, ta sẽ cho thừa lão sư mặt khác tìm một chỗ, không được nơi này, ngươi cũng không cần lo lắng cảm nhiễm nguyên khuếch tán vấn đề. Sở Hoài Cẩm hỏi, ngươi chuẩn bị dẫn hắn đi chỗ nào? Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Tóm lại sẽ không uy hiếp đến thành nội cư dân an toàn, Sở Hoài Cẩm không có truy vấn. Cười cười nói, hy vọng kiểm tra kết quả bình thường, hy vọng đi. Thẩm Mặc nhẹ nhàng than một tiếng. Hy vọng hắn chỉ là buồn lo vô cớ. Sở Hoài Cẩm đi rồi. Thẩm Mặc chuẩn bị về phòng, nghe thấy Đàm Tiếu cùng Dư Triều Huy khắc khẩu thanh. Nguyên lai hai người vừa rồi cũng không có từng người trở về phòng, mà là lại nổi lên khóe miệng tranh chấp. Đàm Tiếu không khách khí nắm chặt Dư Triều Huy vạt áo. Thập phần giang hồ khí giáo huấn hắn. Ngươi một cái tùy tùng tiểu đệ, kiêu ngạo cái gì, dám đối với lão đại khoa tay múa chân. Chán sống, hiểu hay không trên đường quy củ a? Dư Triều Huy mặt vô biểu tình, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nói, buông tay, ai ra. Ngươi còn cùng ta nơi này phô trương có phải hay không? Đàm Tiếu bực bội cầm nắm tay. Ta xem tiểu tử ngươi là thiếu giáo huấn. Nói liền vung lên một quyền. Nhưng mà Dư Triều Huy phản ứng tấn mãnh. Tia chớp tránh đi, lại thuận thế bắt lấy Đàm Tiếu đánh lại đây nắm tay. Đột nhiên vùng, lại nhắc tới. Kỹ xảo thành thạo liền đem Đàm Tiếu tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Hắn rốt cuộc là bộ đội xuất thân, luận đánh nhau kỹ thuật muốn so Đàm Tiếu cường quá nhiều. Chính là Đàm Tiếu giã chiêu số nhiều, lập tức yết hầu một tiếng lẩm bẩm, vặn mặt liền chiều Dư Triều Huy cung khởi chân bộ giả vờ phun đàm. Phảng phất muốn phun ra một ngụm cục đàm, Dư Triều Huy chán ghét không thôi, theo bản năng lui về phía sau, Đàm Tiếu lập tức thoát thân, một chân đá phiên Dư Triều Huy. Đắc thủ sau chống nạnh cười to, đắc ý nói, ngươi cho rằng lão tử thật phun a? Cái này kêu long đạm, ngươi không cái này phúc khí. Dư Triều Huy giận dữ, đứng dậy liền phải phản kích, nắm tay mới vừa nâng lên, bị Thẩm Mặc giữa không trung chặn đứng. Trong lúc nhất thời, khí thế toàn tiêu, không chỉ có Dư Triều Huy thu tay, liền Đàm Tiếu cũng túng vài phần, ngượng ngùng nhìn Thẩm Mặc, Mặc ca. Thẩm Mặc nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, xuống lầu tìm cách đấu giáo luyện luyện nữa luyện, nếu gặp được một cái không sợ ghê tởm, ngươi vừa rồi cũng chỉ có bị đánh phân, nga. Đàm Tiếu gãi gãi đầu, xoay người hướng thang máy gian đi. Thẩm Mặc nhìn về phía Dư Triều Huy, ngươi cùng ta lại đây. Hai người đi khẩn cấp thông đạo, cửa thang lầu ánh sáng ảm đạm, Thẩm Mặc không có lập tức mở miệng. Cấp chính mình điểm một chi yên, hắn không phải một cái thường hút thuốc người, trừ phi tâm tình phiền muộn, Dư Triều Huy trong lòng cũng không phải tư vị, hắn trong lòng đối Bạch Vi có khúc mắc, cũng không quen nhìn dáng vẻ lưu manh Đàm Tiếu, chính là đối Thẩm Mặc, hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính, hắn cảm thấy Thẩm Mặc trên người cụ bị đủ loại phẩm chất, đều phù hợp một cái xứng chức quốc vương, cố tình. Cố tình trưởng quan cùng những người này một lòng, ta không tưởng với ai gọi nhịp, Dư Triều Huy thấp giọng nói. Ta chỉ là nói ra chính mình cái nhìn, trưởng quan, ta tán thành nàng mưu trí, nhưng không tán thành nàng làm người. Hiện tại toàn bộ căn cứ tập mọi người chi lực cung cấp nuôi dưỡng quốc vương, là vì giải cứu càng nhiều người, nhưng là nàng, nàng không tư cách này, Thẩm Mặc hút một ngụm yên. Nhẹ nhàng phun ra sương khói, nhạt nhẽo biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Hắn hỏi Dư Triều Huy, ngươi cảm thấy, nàng tư cách này là ai cấp? Dư Triều Huy hơi giật mình, nhìn Thẩm Mặc nói, không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải căn cứ. Tư cách này, là mê cung cùng trò chơi cho nàng. ngươi nhớ kỹ, ta chỉ nói này một lần, ai có đương quốc vương tư cách, mê cung cùng trò chơi so ngươi ta đều rõ ràng hơn. Trở về hảo hảo ngẫm lại, khi nào nghĩ kỹ, khi nào cùng chúng ta đi tham gia mê cung chiến tranh, đáng giận. Lại muốn bổ, tấu chương xong, hết chương.